Cho dù là các công tử vừa mới vào phủ cũng nhìn ra được tâm tình vương gia thật không tốt. Nguyệt Quỳnh lại liếm liếm môi, chậm rãi ngồi xuống. Kia, ta đây tiếp tục nhịn vậy. Có người cười thành tiếng. Nghiêm Sát buông đũa xuống, chậm rãi mở miệng. Nguyệt Quỳnh, thị tẩm. Sau đó, hắn đứng dậy ly khai, rõ ràng là mang theo lửa giận. Nếu nói thất bại của Lâu Vũ khiến hắn mất hứng, thì thượng nhà vệ sinh của Nguyệt Quỳnh thì làm cho hắn không hài lòng. Nguyệt Quỳnh cúi đầu đứng dậy, ôm bụng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Lâu Vũ, Nguyệt Quỳnh khom người, đỡ hắn đứng lên, không hề nói gì, chỉ mỉm cười với hắn rồi nhẹ nhàng ly khai. Lâu Vũ xoay người nhìn bóng dáng lộ vẻ bất an kia chậm rãi xa dần, thần sắc phức tạp. Trở lại Lâm Uyển, lặng lẽ rửa sạch thân thể, rút ruột dê ra. Nguyệt Quỳnh ôm bụng, dưới ánh nhìn chăm chú chứa đầy lo lắng của Hồng Hỷ cùng Hồng Thái. Hắn tiến đến Nguyễn Kiệu đã chờ sẵn. Hồng Hỷ nắm lấy tay công tử, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Nguyệt Quỳnh ngược lại cười cười an ủi, trêu ghẹo nói, đừng lo lắng, nhiều lắm cũng chỉ là ngủ vài ngày. Chờ khi ta có thể xuống giường, các ngươi hãy giúp ta chuẩn bị một cái lẩu thật ngon. Hồng Hỷ buông tay, nhìn công tử rời đi. Hồng Hỷ, công tử sẽ không sao đâu. Hồng Thái ở phía sau hắn lên tiếng. Hồng Hỷ thở dài một tiếng, đêm nay bụng công tử vẫn không thoải mái. Ta đi nấu cháo tổ yến cho công tử, còn ta sẽ chuẩn bị đệm chăn ấm cho công tử. Ôm lấy cái bụng ấm nóng, không thoải mái Hà Kiệu, Nguyệt Quỳnh cúi đầu, mặt không chút biểu tình đi vào trong phòng. Cửa phòng đóng lại sau lưng hắn, gian phòng im ắng. Hít sâu mấy hơi, hắn buông tay, cúi đầu đi về hướng phòng ngủ, đã bước qua bậc cửa, cho dù nhắm mắt, hắn cũng biết nên đi thế nào để hướng đến phía giường ngủ. Hai tròng mắt ảm đạm bỗng nhiên thanh tĩnh, đôi mắt đen to tròn nhìn trái nhìn phải, cư nhiên không có người. Bên giường không có giày, khẽ ngẩng đầu một chút, Nguyệt Quỳnh kiềm nén cảm giác kinh hỉ. Khi nhìn thấy chiếc giường lớn không có ai xuất hiện trước mặt mình, hắn rất không nể tình thở phào một hơi thật mạnh, thật sự không có ai. Lo lắng nhìn chung quanh, Nguyệt Quỳnh lập tức sửa bộ dáng rụt rè, không an tâm vừa nãy, tay trái lại thoải mái mà nhu bụng. Chậu than trong phòng đang cháy bùng lên, thực ấm áp. Bụng của Nguyệt Quỳnh không thoải mái, có chút nghĩ muốn thượng nhà vệ sinh lại có chút không muốn, chỉ là ấm ấm, hơi hơi đau. Hắn vừa nhu bụng vừa đi tới đi lui trong phòng, như vậy có thể dễ chịu hơn một chút. Đi mãi, hắn ngừng lại, trong óc hiện lên khúc phúc. Uyên Vũ mà Lâu Vũ vừa khiêu, nhảy, tay trái chậm rãi nâng lên, chân trái hướng ra phía sau, xoay tròn, cố nâng cánh tay, tay phải tàn phế nâng lên một chút, lại xoay tròn, chân phải giao nhau. Trong phòng ngủ không người, Nguyệt Quỳnh khẽ nhắm mắt, miệng hừ nhẹ, tựa hồ đang nhớ đến khi đó, nhớ đến đêm tuyết rơi trắng xóa kia, dứt bỏ phiền muộn cùng thương cảm nơi đáy lòng, hắn gửi đến người quan trọng nhất sự chúc phúc của hắn, lòng nhớ nhung của hắn. Xoay a, giống như sắp bay lên, đã quên cánh tay phải tàn phế, đã quên thân phận bản thân, đã quên đi tất cả phiền não của mình, Nguyệt Quỳnh thanh thản, nhẹ nhàng xoay tròn. Khi âm điệu cuối cùng từ trong yết hầu hắn phát ra, Nguyệt Quỳnh vừa vặn hoàn thành vòng xoay cuối cùng, hai chân giao nhau nằm úp sấp trên mặt đất trọn bộ phúc. Uyên Vũ, xem là như thế, thở dốc dồn dập, Nguyệt Quỳnh nửa ngày vẫn chưa đứng lên, nhiều năm không khiêu vũ như thế, vậy mà hắn vẫn có thể nhảy. Sau khi tay phải bị thương, hắn chưa từng nhảy một lần nào cả, chẳng lẽ là bởi vì hắn kiên trì luyện kiếm, cho nên sự mềm dẻo của thân thể vẫn còn. Chính là, tiếp tục tư thế bất động này, Nguyệt Quỳnh bắt đầu ai oán, hắn, dường như không đứng dậy được, chân mềm nhũn. Quả nhiên vẫn có khác biệt. Vương gia hồi phủ ngoài phòng vang lên một tiếng hô to, Nguyệt Quỳnh cố gắng dùng khí lực nhảy dựng lên từ mặt đất, suýt nữa ngã sấp xuống. Vội vàng sửa sang lại y phục, đang định chạy đến ngồi xuống bên giường, cửa phòng bị người đẩy ra. Vội vàng nín thở, người vừa mới vận động mang hai gò má ửng hồng nhìn kẻ có sắc mặt nghiêm khắc, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Tướng quân, dù hô to cũng đã quá muộn. Bước vào trong phòng, nghiêm sát đi đến trước mặt Nguyệt Quỳnh. Nam nhân cao tráng, cao to, tráng kiện như tòa sơn khiến đầu Nguyệt Quỳnh càng ngẩng càng cao, thần sắc càng ngày càng khẩn trương. Khi tòa sơn đi đến trước mặt, đầu hắn chỉ cao đến ngực đối phương. Nguyệt Quỳnh bất an nuốt ngụm nước bọt, bụng ta có chút không thoải mái. Nếu người này cố ý muốn hắn, hắn cũng không dám to gan dẹp bỏ hưng chí của người này. A, tiếng kinh hô phát ra, hai chân Nguyệt Quỳnh ly khai mặt đất, tay trái theo phản xạ ôm lấy cổ đối phương. Hắn bị tòa sơn bế lên, tuy rằng trước kia cũng từng bị ngọn núi này ôm lấy như thế, nhưng Nguyệt Quỳnh không thích. Thân phận của hắn trong mắt y chỉ là nam sủng, nhưng cho dù thế nào hắn cũng là một nam nhi không hơn không kém. Đưa mắt nhìn nam sủng lớn mật rõ ràng không nguyện ý bị ôm, nghiêm sát đi đến bên giường ngồi xuống. Một người mỉm cười, mở cửa bước vào, chính là Lang Băm Từ đại phu. Vừa nhìn thấy hắn, Nguyệt Quỳnh lập tức quên đi cảm giác thẹn khi bị ôm lấy, trừng mắt phòng bị nhìn đại phu xấu xa thích trợ chủ vi ngược, giúp kẻ xấu làm việc ác. Này, Từ đại phu đi đến bên giường, ngồi trên ghế đầu, nghiêm sát kéo lấy cánh tay trái của Nguyệt Quỳnh. Từ đại phu đưa tay bắt mạch cho hắn. Nguyệt Quỳnh nhìn hắn ta, lại quay sang nhìn người mang vẻ mặt nghiêm khắc kia, nhất thời có chút hồ đồ. Sau khi bắt mạch một lúc, Từ đại phu rút tay lại, hỏi, Nguyệt Quỳnh công tử, bụng của ngài không thoải mái như thế nào? Ấm ấm, có chút ẩn ẩn đau, nghĩ muốn thượng nhà vệ sinh lại thượng không được. Nguyệt Quỳnh thành thực, ngụ ý rằng đêm nay hắn không tiện thị tẩm. Từ đại phu gật gật đầu, trầm tư, sau một lúc lại hỏi, đi ngoài có khác thường gì hay không? Nguyệt Quỳnh có chút quẫn bách, do dự nửa ngày mới nói, có chút hy, loãng, nhão, sau khi ngủ dậy thì đi một lần. Đã nhiều ngày đều là một ngày một lần sao? Ân, từ đại phu lại trầm tư nửa ngày, hỏi tiếp, công tử ăn uống như thế nào? Muốn ăn lẩu? Từ đại phu sửng sốt, đưa mắt nhìn vương gia. Ha hả cười rộ lên, xem như công tử ăn uống không tồi. Nguyệt Quỳnh gật gật đầu, hắn chính là bị ngược đãi nên bụng mới khó chịu a. Do dự nửa ngày, hắn mới nói, ân, tựa hồ, có chút tốt. Từ đại phu nghịch ra một hồi, lúc này mới nghe ra lời Nguyệt Quỳnh nói, lại nhoẻn miệng, ha hả cười vài tiếng, gật gật đầu với vương gia. Mấy ngày nữa tình trạng này của công tử sẽ dần dần giảm bớt. Sau một tháng sẽ không còn cảm thấy không khỏe, khó chịu nữa. Đôi mắt to sáng lên, Nguyệt Quỳnh sờ sờ bụng. Vậy có nghĩa là, một tháng này, ta cũng không cần, ân, hầu hạ vương gia. Ha ha ha, từ đại phu nhoẻn miệng cười vài tiếng, nói, đúng, một tháng này công tử không cần thị tẩm. Nguyệt Quỳnh phi thường không nể mặt thở phào một cái, cảm nhận được sự tức giận của người nào đó liền lập tức tỏ vẻ rụt rè. Nhưng sự vui mừng trong mắt lại không cách nào che giấu được. Từ đại phu đứng dậy, mỉm cười ly khai. Nguyệt Quỳnh đột nhiên phục hồi tinh thần. Sao từ đại phu lại không dẫn hắn đi? Hắn vui quá hóa buồn, khẽ rủ mắt, tay trái đặt lên bụng, chờ tòa sơn này lên tiếng. Đột nhiên cảm thấy một trận chóng mặt, y phục trên người hắn bị cởi ra. Nguyệt Quỳnh sợ tới mức sợ hãi kêu lên, tướng quân, từ đại phu nói. Hắn không kịp nói xong, bàn tay to lớn và thô ráp ở trên bụng hắn sờ tới sờ lui, râu cứng đâm vào khiến mặt hắn đau, miệng đau, da trên bụng bị bàn tay to đầy những vết chai kia sờ đến đỏ lên. Cuối cùng, tay trái nhịn không được ấn lên tay người nọ, nếu sờ nữa thì da hắn sẽ chảy xước a. Tay không sờ soạng nữa, nhưng vẫn không rời đi, người nọ đâm râu một đường từ cằm đến xương quai xanh. Tim Nguyệt Quỳnh đập cực nhanh, không phải bởi vì động tình, mà là bởi vì sợ hãi. Khi nào thì ngươi mới có thể thích ứng? Người kia không hài lòng, cắn lên xương quai xanh cùng vai phải trắng nõn của Nguyệt Quỳnh. Tướng quân, thiên phú, dị bẩm. Câu trả lời trước sau như một, ngực phải nhất thời đau đớn. Hắn không hiểu được, những gì hắn nói chính là lời thật lòng, vì sao người này lại sinh khí? Tay trái đột nhiên chạm đến một cái gì đó cứng cứng, Nguyệt Quỳnh sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Nghiêm sát thô bạo ra lệnh, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, lấy tay, có chút ghê tởm. lục mâu thâm trầm. Nguyệt Quỳnh vội vàng đưa một tay cởi quần của vương ra, từ chối nửa ngày, hắn mới không cam lòng sờ lên dị vật thật lớn không giống người thường của kẻ nọ. Tư thế cũng không thoải mái, Nghiêm Sát xoay người đem kẻ không cam lòng kia ôm vào lòng, khiến cho tay trái của hắn cầm lấy phân thân của chính mình. Tướng quân, Nguyệt Quỳnh cực độ bài xích lấy tay, hảo tâm nói, đợi qua năm mới, ngài muốn gọi người khác đến hay không? Lục mâu khẽ nheo lại, ngươi muốn dùng miệng. Nguyệt Quỳnh lập tức câm miệng, cho dù giết hắn, hắn cũng tuyệt không dùng miệng. Chuyên tâm lộng cao thấp củ cải, trong lòng hắn không ngừng niệm, nhanh ra, nhanh tiết ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Tay trái vô lực khoát lên thắt lưng Nghiêm Sát, đầu tựa lên bờ vai cứng rắn của y. Nguyệt Quỳnh đầy bụng nghi hoặc, từ sau khi đặt hắn ở dưới thân mà ngược đãi, người này liền trở nên kỳ lạ. Tối nay sợ là hắn sẽ trở thành nam sủng đầu tiên sau khi làm xong mà không bị hôn mê. Nhưng giá phải trả lần này chính là tay trái của hắn trở nên giống tay phải, không nâng dậy nổi. Nghĩ đến cảm giác dính nhớp vừa nãy trong lòng bàn tay, cả người Nguyệt Quỳnh liền nổi da gà. Người nó ôm lấy thắt lưng hắn, đưa tay vuốt ve người hắn. Nguyệt Quỳnh rất muốn hỏi y khi nào mình mới có thể trở về. Từ sau khi vào phủ, hắn chưa từng ngủ chung giường cùng y, hắn rất không quen. Khi phần da nơi thắt lưng hắn chảy xước, cái tay kia cuối cùng cũng không sờ soạng nữa, nhưng lại chuyển sang ôm chặt lấy hắn. Nguyệt Quỳnh dương mắt khó hiểu, gần đây người này thật sự rất kỳ quái. Nghiêm Sát nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì, cũng có thể là chẳng hề nghĩ gì cả. Nhìn y một hồi, Nguyệt Quỳnh nằm hảo, hắn cũng sẽ không phỏng đoán Nghiêm Sát đang suy nghĩ gì. Nhưng bầu không khí lúc này khiến hắn rất nghi hoặc, nằm ôm nhau như vậy đã là đoạn ký ức xa xôi trong quá khứ. Có điều khi đó, bên người Nghiêm Sát chỉ có một mình hắn, hiện giờ hắn là công tử không được sủng nhất. Theo lý thuyết, người có thể nằm bên cạnh y như vậy không nên là hắn mới đúng. Vẫn là nằm trên giường của mình thoải mái hơn, nằm ở nơi này. Hắn rất sợ người này sẽ đột nhiên nổi dục hỏa, làm cho hắn chỉ còn nửa cái mạng. Điều này cũng không phải chưa từng xảy ra. Trợn mắt gần nửa ngày, Nguyệt Quỳnh thật sự không chịu nổi nữa. Dương mắt, thấy người này vẫn còn nhắm mắt, nhưng lại không ngủ. Hắn chớp chớp đôi mắt đã trở nên cay cay, ngáp to hai cái. Ám chỉ rõ ràng như vậy, người này nhất định sẽ nghe thấy đi. Hắn rất muốn ngủ, không thể kềm chế, lại ngáp thêm hai cái. Người này vẫn nhắm mắt, Nguyệt Quỳnh không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại. Y muốn phạt thì cứ phạt đi, hắn không kiên trì được nữa. Bàn tay to và thô ráp lại động, sờ lên mông hắn. Người đang buồn ngủ kéo tay y hai lần mà không bỏ ra, cũng đành mặc kệ. Màn buông, ngày đầu tiên của năm mới đã đến. Nghiêm Sát phá lệ để Nguyệt Quỳnh sống yên ổn, ngủ qua một đêm, không có gây sức ép hắn. Tảng sáng, Nguyệt Quỳnh đang ngủ say được nâng trở về Lâm Uyển. Khi thân thể tiếp xúc với đệm chăn cùng gối đầu quen thuộc của chính mình, Nguyệt Quỳnh trở người, tiếp tục ngủ. Da toàn thân khẽ đau, khiến hắn ở trong mộng cho rằng bản thân mình lại bị ngược đãi. Nguyệt Quỳnh tỉnh lại trong tiếng pháo hoa nổ ầm ĩ, khẽ xoay thắt lưng. Hắn rúc sâu vào trong chăn, không chịu đứng lên. Phần da nơi eo, mông, lưng, chân, toàn bộ đều ẩn ẩn đau. Những vết chai trên tay người này càng ngày càng dày. Xem ra sau khi được phong vương, hắn cũng không từ bỏ đôi cự truy kia. Màn được nâng lên, chính là Hồng Hỷ. Nguyệt Quỳnh cười nói, Hồng Hỷ, nói với Hồng Thái, hôm nay chúng ta ăn lẩu, gọi hoa trước cùng An Bảo đến đi. Công tử, chúng ta đã hầm xương làm nước dùng. Biết trước là khi công tử tỉnh dậy, chắc chắn sẽ muốn ăn lẩu. Hồng Hỷ, không có các ngươi, sau này ta sống làm sao đây? Nguyệt Quỳnh ngồi dậy, Hồng Hỷ lập tức giúp hắn mặc y phục. Công tử, ta cùng Hồng Thái sẽ hầu hạ công tử cả đời. Công tử sao lại không có chúng ta? Hồng Hỷ lưu loát mặc xiêm y cho công tử, hầu hạ công tử xuống giường. Nguyệt Quỳnh mặc quần xong, bỗng nhiên đưa một tay ôm lấy Hồng Hỷ. Nhiều năm như thế, vất vả cho ngươi cùng Hồng Thái. Theo một công tử không được sủng như ta, đã khiến các ngươi chịu ủy khuất rồi. Công tử, ngài nói gì nha? Hai mắt Hồng Hỉ nhất thời phiếm hồng, hắn đưa hai tay ôm lấy công tử, nói, công tử, ngài chính là người nhà của ta và Hồng Thái, làm sao có vất vả hay ủy khuất gì như ngài nói. Công tử ngài mới là người chịu nhiều ủy khuất nhất. Buông Hồng Hỉ ra, Nguyệt Quỳnh cười nói, ta rất ủy khuất a. Nguyệt ngân của hai người các ngươi đều nhiều hơn so với ta. Vậy nên, tiền mừng tuổi năm nay sẽ ít hơn một chút nga. Nói xong, hắn lấy ra hai cái bao đỏ từ dưới gối đầu. Đi gọi Hồng Thái vào đây. Lau lau mắt, Hồng Hỉ xoay người chạy ra ngoài. Một lát sau, Hồng Thái cũng đi vào. Nguyệt Quỳnh ngồi ở trên giường, cười nhìn hai người. Hai người quỳ xuống, Hồng Hỉ, Hồng Thái, chúc Tết công tử. Chúc công tử mọi chuyện hài lòng, thân thể khỏe mạnh. Còn nữa a, hai người khó xử mở miệng, chúc vương gia cả năm không sinh khí, cả năm không hề muốn công tử. Đây là lời chúc mà công tử hai người buộc họ chúc hàng năm. Nguyệt Quỳnh đem bao đỏ đưa cho hai người, lại là một năm, chúc Hồng Hỉ cùng Hồng Thái sớm ngày thành gia, cả đời an thuận. Tạ ơn công tử. Hai người tiếp nhận tiền mừng tuổi, sờ sờ, chắc khoảng một lượng bạc. Sáng sớm mùng 1, phát xong tiền mừng tuổi, Nguyệt Quỳnh hưng phấn đứng lên, đi ra ngoài đốt pháo, trừ tà. Hồng Hỉ cùng Hồng Thái mỉm cười, tà mà công tử muốn trừ bỏ, ngoài vương gia, còn có thể là ai khác. Tiếng pháo nổ vang lên trong lâm uyển nho nhỏ, tối hôm qua không bị gây sức ép. Nguyệt Quỳnh vui tươi hớn hở đứng ở cửa nhìn Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đốt pháo. Trong tiếng pháo nổ, không khí ngày Tết càng thêm đậm nét. Tại thời điểm này, Nguyệt Quỳnh thực cảm kích Nghiêm Sát. Ngày Tết hàng năm, người nọ chưa từng gây sức ép hắn, khiến hắn có thể hào hào sống những ngày đầu năm. Chỉ là qua ngày 15, người nọ nhất định sẽ gây sức ép hắn một hồi. Hy vọng năm nay sau ngày 15, không có bất cứ ai hoặc chuyện gì khiến người nọ sinh khí. Hy vọng, năm người ngồi vây quanh bàn tròn, ăn cái lẩu nóng hổi, thưởng thức dược quế hoa chính mình ủ vào mùa đông năm trước. Có thể nói Nguyệt Quỳnh đã khoái nhạc như thần tiên. Hắn thích ăn lẩu, hơn nữa cũng thích ăn cay. Nhưng từ sau khi theo Nghiêm Sát, vì không muốn bản thân vất vả, hắn dần dần bỏ ăn cay, chỉ có thể thỉnh thoảng ăn lạt áp đầu một lần cho đỡ thèm. Lễ mừng năm mới, đương nhiên nên chiều ý bản thân một chút. Trong cái chén trước mặt Nguyệt Quỳnh có một tầng hồng du, theo ta là sa tế, thật dày, khiến người sinh trưởng ở Giang Lăng là Lê Hoa trước không khỏi sợ hãi. Nguyệt Quỳnh ăn đến mức mặt đỏ tai hồng, đổ mồ hôi, Lê Hoa trước chịu ảnh hưởng của Nguyệt Quỳnh, có thể ăn cay một chút, bất quá cũng không dám ăn như hắn. Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đều là người phương Bắc, có thể ăn cay, nên trong chén chủ tớ ba người Nguyệt Quỳnh náo nhiệt đầy hòa. Trong chén Lê Hoa trước cùng An Bảo chỉ có chút tương vừng và dầu vừng, một cái chén nhỏ đựng dầu ớt được đặt bên cạnh. Nguyệt Quỳnh, không phải bụng ngươi không thoải mái sao? Ăn cay ít một chút. Lê Hoa trước gấp thịt bò đã chín cho An Bảo cùng Nguyệt Quỳnh ở bên trái. Nguyệt Quỳnh ăn cay đến mức le lưỡi, nói, cả một năm chỉ có lễ mừng năm mới có thể tự do ăn như vậy, ngươi để cho ta ăn đi, bụng ta không sao cả. Công tử, Hoa trước công tử nói đúng, chờ bụng ngài tốt hơn, chúng ta lại ăn nữa. Hồng Hỉ lấy chén hồng du, sa tế của công tử, đổi một chén tương vừng, đưa thêm một chén trà. Nguyệt Quỳnh không cam lòng, luyến tiếc nhìn chằm chằm vào chén hồng du, sa tế của mình, nói, ai biết đến khi bụng ta tốt hơn, còn có thể ăn cay hay không? Có thể. Hồng Hỉ múc dầu vừng đã được nấu chín vào trong chén của công tử. Chờ bụng công tử trở nên tốt hơn, ta sẽ đi gặp hành công công để lấy chút hoa quả khô, nấu canh sẽ thơm hơn, làm cho công tử ngài ăn một lần thực thỏa mãn. Cắn đôi đũa, Nguyệt Quỳnh do dự nửa ngày, sau đó mới gật gật đầu, được rồi, chờ bụng ta tốt hơn sẽ lại ăn cay. Hy vọng sau khi người nọ thú công chúa sẽ không có thời gian để tìm hắn, vậy thì hắn có thể ăn cay mỗi ngày rồi. Hơn nữa, khi nào người nọ khởi hành vào kinh thú công chúa, tốt nhất trước khi y vào kinh cũng không rảnh tìm hắn. Lê Hoa trước đem một miếng thịt dê bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, ông trời a, chính là có mắt. Lâu Vũ tự nhận chính mình được sủng ái, không thèm để người khác vào trong mắt. Hãy xem, tối hôm qua mất mặt nặng nề ở trước mặt vương gia, chọc vương gia sinh khí. Nguyệt Quỳnh, ngươi thực hảo tâm, còn đi dìu hắn. Nguyệt Quỳnh đem củ cải bỏ vào trong nồi, tâm bình khí hòa nói, có ai từ khi sinh ra đã nguyện ý làm công tử? Cho dù cầm một tuyệt bút bạc gia phủ, cả đời này cũng không thể trở về cuộc sống của thường nhân. Hoa trước, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn tài cán vì vương gia chuẩn bị một khúc vũ, liền biểu lộ hắn có phân tâm với vương gia, mặc kệ hắn nói gì, cứ xem như không nghe thấy, chẳng phải là được rồi sao? Lê Hoa trước nhìn người đang chuyên tâm dùng bữa, hỏi, Nguyệt Quỳnh, vậy còn ngươi? Nếu tương lai có một ngày vương gia cho ngươi rời khỏi phủ, ngươi có dự định gì không? Hai mắt Nguyệt Quỳnh sáng rực lên, vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Ta có rất nhiều dự định. Chờ đến ngày ta được ra khỏi phủ, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái nhất định sẽ đi theo ta. Công tử, ngài đi đâu, chúng ta sẽ đi đó. Hai vị người hầu lập tức nói. Ta và An Bảo cũng theo ngươi. Nguyệt Quỳnh nở nụ cười, mang theo kỳ vọng. Ngươi xem, nhiều người chúng ta đi cùng nhau như thế, trước hết, ta sẽ không cô đơn. Sau đó, chúng ta đi phương Bắc, tìm một nơi dân phong thuần phác, mua một ngôi nhà lớn. Chờ Hồng Hỷ, Hồng Thái, ngươi cùng An Bảo thành gia, cũng ở tại trong nhà. Dần dần, trong nhà sẽ có búp bê, ý nói em bé, trẻ con, sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Sau đó các búp bê sẽ trưởng thành, rồi thành gia lập thất. Nếu nhà chúng ta không đủ ở thì sẽ mua thêm ngôi nhà sát vách. Này có được tính là khai chi tán diệp hay không? Ngươi không thành thân. Nguyệt Quỳnh cắn cắn đũa, không thành thân. Trên đời này sẽ không lại có nữ tử thứ hai. Tựa hồ là nhớ tới chuyện gì, ánh mắt Nguyệt Quỳnh khẽ phiêu xa. Sau đó liền hồi phục lại, nói, ta không thích bị người quản, tự do tự tại thật tốt. Mới ra hang hổ, sao lại có thể đi vào lang oa, hang sói? Lê Hoa trước khẽ hỏi, Nguyệt Quỳnh, ngươi sẽ không có nữ tử nào trong lòng đi. Nguyệt Quỳnh lại đưa đũa, gấp thịt bỏ vào chén Lê Hoa trước. Nữ tử trong lòng ta chính là nương của ta. Rõ ràng là trả lời cho có lệ. Nhanh ăn đi, tương lai không biết khi nào mới có những ngày tốt đẹp thế này. Mau ăn. Gấp toàn bộ thức ăn trong nồi vào trong chén của mình. Hắn cúi đầu ăn, không nhìn đến sự lo lắng trong mắt Lê Hoa trước. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15 nói đến chuyện xưa, thuận tiện đề cập một chút về phần đất được phong của Tứ Vương. Nghiêm Sát ở tại Giang Lăng, nhưng ý nghĩa thực tế của Giang Lăng phủ chính là 10 châu phía đông nam. Đất phong của Tứ Vương được gọi là phủ. Bản đồ U Quốc giống như chiếc quạt lá cọ của Thiết Phiến công chúa trong Tây Du Ký, tứ giác nhô ra, bốn phía ao hãm. Giang Lăng phủ của Nghiêm Sát chiếm cứ phía đông nam, Cam Lâm phủ của An Vương Dương Tư Khải chiếm cứ 8 châu phía tây nam, Thái Châu phủ của Tề Vương Giải Ứng Tông chiếm cứ 12 châu tây bắc, Võ Di phủ của Hàng Vương Giang Di đã chết là 6 châu ở trung gian giữa An Vương cùng Tề Vương. Phần đất phong duy nhất trong Tứ Vương liền kề cùng hai vị vương khác. Giang Lăng phủ ven biển, nhưng Giang Lăng thành mà Nghiêm Sát ở lại không gần biển. Này cũng là vì an toàn. Trong Giang Lăng phủ có hồ Nữ Oa, hồ Bản Long là hai hồ nước lớn. 600 dặm về phía bắc Giang Lăng phủ chính là sông Tiễn. Vậy nên ở Giang Lăng, một năm bốn mùa hải sản phong phú, cho dù là mùa đông cũng có thể ăn cá tôm tươi. Giang Lăng phủ của Nghiêm Sát cùng Cam Lâm phủ của An Vương Dương Tư Khải cách nhau không xa, nhưng lại bị phân cách bởi một tòa núi ba. Đất phong của An Vương có một phần là biển, đi dọc theo biển là có thể đến Giang Lăng phủ. Trong Tứ Vương, ngoại trừ Tề Vương ở phía bắc của Tiễn Giang, ba vương khác đều ở phía nam Tiễn Giang, mà đất phong của Tề Vương có thể nói là phần đất ở gần kinh thành nhất, cũng là đất phong có diện tích lớn nhất, vị vương chỉ vì nhiều châu quận nhất. Tề Vương Giải Ứng Tông chính là bộ hạ cũ của Hoàng đế cổ niên, cũng là người được hắn tín nhiệm nhất. Khi Nghiêm Sát còn tại trên núi kiêu ngạo làm vương, chưa đầu quân cổ niên, hắn đã vì cổ niên lập nhiều chiến công hiển hách. Nhưng đến khi Nghiêm Sát đầu quân cổ niên, địa vị của hắn liền bị dao động,

đi khỏi tiểu thất kia, vòng qua một cái bình phong thật lớn, đây rõ ràng là một chỗ cực kỳ công khai. Nghe thanh âm hẳn là còn trong khoang thuyền, chậu than trong khoang thuyền không ngừng cháy bùng lên, có một nhuyễn tháp siêu lớn có thể cho năm nguyệt quỳnh nằm, bên tháp có một tấm thảm da thú thật dày, trên tháp chính là phần da đầy đủ của lão hổ. Trước tháp có một cái bàn dài, trên bàn đặt chén rượu cùng hoa quả. Hai bên tháp có bốn chiếc bàn vuông, thoạt nhìn như là nơi để nghị sự. Bất quá lúc này chỉ có Nghiêm Sát cùng Chả Giò trong lòng oai đem chả giò hình người đặt lên tháp. Nghiêm Sát đi ra ngoài, Nguyệt Quỳnh tóc tai bù xù không dám lộn xộn, không đoán ra người này muốn làm gì. Tuy rằng hắn chưa từng đoán được tâm tư người này, người vừa đi ra ngoài rất nhanh đã trở lại, cầm trên tay xiêm y thường ngày cùng áo bông, đặt lên tháp. Nghiêm Sát mở chăn ra, người toàn thân trần trụi, không chút che giấu lộ rõ trước mắt oai lục mâu thâm trầm. Nguyệt Quỳnh kéo xiêm y che lấy thân thể, hắn chỉ có tay trái có thể động nên mặc y phục phi thường khó khăn. Hai bàn tay to bế Nguyệt Quỳnh dậy, làm cho hắn đứng trên tháp, giúp hắn mặc xiêm oai trời hạ ngân phiếu. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, không dám hỏi nhiều, sợ hãi mặc xong xiêm y dưới sự hầu hạ của Nghiêm Sát. Không giống với y phục vải bông bình thường của hắn, cả bộ y phục này đều là tơ lụa thượng hạng, ngay cả áo bông, Nguyệt Quỳnh không cẩn thận nhéo nhéo, bên trong không phải bông, chính là tơ tằm. Người này sẽ không muốn đem hắn bán đi. Nguyệt Quỳnh rất không thoải mái, y phục vải bông của hắn đâu? Mặc y phục cho Nguyệt Quỳnh xong, Nghiêm Sát lại đưa hai tay ôm lấy hắn, làm cho hắn ngồi xuống. Sau đó y liền ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Quỳnh, một tay nắm lấy hắn. Nghiêm mặc tiến vào, mang theo một cái mâm, trên có bát canh. Theo hắn vào còn có ba người, xem cách ăn mặc thì có vẻ là tôi tớ, nhưng Nguyệt Quỳnh chưa bao giờ gặp qua họ. Bọn họ cũng bưng mâm, trên mâm có thức ăn, có thịt. Bốn người tiến xuất xuất, chỉ chốc lát, trên bàn dài liền có đầy thức ăn. Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, có những món ăn mà hắn thích, đột nhiên cảm thấy bụng thật đói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Bốn người Nghiêm Mặc không chỉ dọn đầy thức ăn lên cái bàn dài, mà trên những chiếc bàn vuông ở hai bên cũng chứa đầy thức ăn. Cuối cùng, ba tôi tớ kia lui ra, Nghiêm Mặc vỗ vỗ tay, vài người tiến vào, mang theo hàn khí từ bên ngoài khoang thuyền, Nguyệt Quỳnh đều nhận thức bọn họ. Những người vừa vào sau khi gật đầu hành lễ với Nghiêm Sát đều nhất nhất ngồi ở bàn vuông. Ngoài Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phíu, Hùng Kỷ Uông, Đồng Nghê, Nghiêm Thiết, còn có ác nhân mà Nguyệt Quỳnh không thích nhất, Từ Đại Phu. Đối với sự xuất hiện của hắn, bảy người họ không chút kinh ngạc. Nghiêm Sát không để cho Nghiêm Mặc hầu hạ, mà cho hắn ngồi ở bàn vuông. Tám người ở đây đều là tâm phúc của Nghiêm Sát. Đương nhiên, Nghiêm Sát không chỉ có tám tâm phúc này. Đây không phải là lần đầu tiên Nguyệt Quỳnh ngồi bên cạnh Nghiêm Sát, cùng bộ hạ của y dùng cơm. Trước lúc Nghiêm Sát được phong vương, Nguyệt Quỳnh luôn theo y đi chinh chiến khắp nơi, loại tình huống này rất nhiều. Sau đó, khi cánh tay của hắn bị thương, hắn cũng không còn cùng Nghiêm Sát đồng thực đồng tẩm, ngồi chung ăn chung nữa. Thật ra hắn cũng không câu nệ, chỉ là cảm thấy hiện tại là cuối năm thứ 6, đầu năm thứ 7. Nghiêm Sát đột nhiên lại cho hắn tham dự tình cảnh này, hắn có chút sợ hãi, trăm câu hỏi không lời giải đáp, bối rối, trực giác cảm thấy nguy hiểm, hắn không biết bữa cơm này mình có nên ăn hay không. Lý Hưu nhìn người cúi đầu không nói vài lần, trong mắt khẽ chuyển, mở miệng, vương gia, hoàng thượng hạ chỉ trong vòng 3 tháng phải tiêu diệt hải tặc, tính toán ngày, kịp thời đến kinh thành thú công chúa. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn thân thể đang khẽ run rẩy của Nguyệt Quỳnh. Nghiêm Sát mở nắp đậy bát canh ra, cầm cái thìa đưa cho Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh chậm chậm tiếp nhận, không phản ứng gì cả, tỏ vẻ không biết Nghiêm Sát muốn hắn làm gì. Đợi nửa ngày, hắn vẫn cứ cầm thìa, cúi thấp đầu, không hề nhúc nhích. Nghiêm Sát không mở miệng không được, múc canh. Thân thể Nguyệt Quỳnh lại khẽ run lên, chậm chạp múc canh, tay trái cầm bát, bắt đầu uống. Lý Hưu nhịn không được, cười thành tiếng, Nghiêm Sát nhìn hắn một cái, hắn lập tức dùng bữa, giả vờ như không thấy gì cả. Nghiêm Sát không mở miệng thêm nữa, để Nguyệt Quỳnh ở nơi nào tự cố tự địa, một mình, ăn canh, hoàn toàn xem nhẹ hắn. Chu Công Thăng cười cười, nói, nếu vương gia không muốn vào kinh thú thê, chỉ cần khiến cho hải tặc làm ầm ĩ trong một thời gian. Những vật phẩm chúng ta tiến cống hoàng thượng sắp đến cây rẻ khẩu, nếu lỡ như bị cướp, hoàng thượng chắc chắn sẽ giận dữ. Nơi đó không thuộc địa hạt của vương gia, cho dù bị cướp cũng không liên quan đến vương gia. Hoàng thượng đã ban lệnh, không có thánh chỉ, tứ vương không được tự tiện rời đi đất phong của mình. Bát Canh đã nhìn thấy đấy, lỗ tai Nguyệt Quỳnh khẽ giật giật, tựa hồ hắn vừa nghe được chuyện không tốt gì đó. Lý Hưu tiếp lời, chuyện này chúng ta phải hảo hảo tính toán, không thể khiến cho Phạm Văn cùng Đường Hàn bị trách phạt. Thuyền cũng bị cướp, hai người bọn họ không tất phải gánh vác tội thất trách. Nhâm Phíu mở miệng, điều này thì dễ xử lý. Ta đi cướp thuyền của chúng ta, Kỷ Uông dẫn người ngăn Phạm Văn cùng Đường Hàn, khiến cho Tương Châu cùng Tư Mã chịu đòn đi. Mụ nội nó, ta sớm đã muốn giáo huấn hai tên gia khỏa luôn cố bái ngoại kia một chút. Hùng Kỷ Uông nói, trong lòng Nguyệt Quỳnh lạnh run, sao hắn càng nghe càng hồ đồ, càng nghe lại càng hiểu được nhiều hơn. Không dám nghe tiếp, hắn buông bát, cầm lấy đôi đũa, dự định sẽ chuyên tâm dùng bữa. Mới vừa gấp một khối cà, hắn đột nhiên phát hiện cái chén trước mặt Nghiêm Sát trống không, chén rượu cũng trống không. Hắn nhìn Bát Canh, cuối cùng đầu óc cũng phục hồi tinh thần lại, mới nãy hình như người này đã múc canh cho hắn uống. Vội vàng buông đũa, âm thầm thỉnh Bồ Tát phù hộ người này không để ý đến. Hắn mười phần ân cần, một tay múc canh, rót rượu cho Nghiêm Sát. Người này nhỏ mọn, hẹp hòi, hy vọng y không có phát hiện sự bất kính của mình, bằng không hắn sẽ bị gây sức ép một đêm.